Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 907, lão tử không có ký qua chữ điều ước liền là một tấm giấy vệ sinh. Lâm Phi Phàm lời nói đưa tới vũ trụ các nghị viên ý cười. Một tên vũ trụ nghị viên nói, Lâm Phi Phàm, người biểu hiện ra người địa cầu các ngươi đặc hữu hài hước cảm giác. Người ta đều biết. Người lây bệnh Malphi là vũ trụ tai ách, liền xem như chúng ta cũng không cách nào cùng nó chính diện chống lại. Nếu như ngươi muốn có được nó, chẳng thà gia nhập nó, trở thành nó một bộ phận tới dễ dàng một chút, thay mới nhanh nhất, Lâm Phi Phàm nói. Không không không, ta dùng nhân cách của ta đảm bảo, ta đây không phải đang nói đùa, ta là thật mong muốn Malphi, ta muốn thử nhìn một chút đến tột cùng ai lợi hại hơn. Lâm Phi Phàm làm một cái huy quyền động tác, vũ trụ nghị viên cười nói, dùng kiến thức của chúng ta xem ra, người không có bất kỳ cái gì có thể làm Malphi đối thủ. Cho nên chúng ta mãnh liệt kiến nghị ngươi thay đổi một mục tiêu. Bất quá bây giờ, mời ngươi đổi một cái ban thưởng đi. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, ta muốn ban thưởng là, vũ trụ nghị sẽ buông tha cho đối với địa cầu can thiệp. Vũ trụ nghị viên sao nhóm trầm mặc một hồi. Nói, người yêu cầu này hết sức đặc biệt. Tại chúng ta hành xử quyền lực trong lịch sử. Theo không có người như thế yêu cầu qua. Lâm Phi Phàm nói, có lẽ đó là bởi vì người khác không dám như thế yêu cầu. Ta thân là một người địa cầu. Không can thiệp chuyện của nhau là chúng ta tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Cái kia vũ trụ, nghị viên nói, không được. Chúng ta vũ trụ nghị hội tồn tại ý nghĩa chính là vì giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng yên ổn. Người yêu cầu này, chúng ta không cách nào thỏa mãn. Lâm Phi Phàm cười, chư vị huynh đệ, khi các ngươi gặp không có thể giải quyết nan đề. Các ngươi khóc lóc van nài đem chúng ta theo địa cầu kéo tới. Thậm chí còn vận dụng uy hiếp thủ đoạn. Mà bây giờ chúng ta giúp các ngươi giải trừ một cái cấp bậc vũ trụ tiềm ẩn mối nguy. Các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Này cũng không được, vậy cũng không được. Tốt, đã như vậy vậy các ngươi nói một chút. Cái gì có thể đi? Cái gì không được? Vũ trụ nghị viên nói. Chúng ta có thể cho ngươi một khỏa tinh cầu. Giàu có tài nguyên cùng linh khí. Không hứng thú. Lâm Phi Phàm nói. Chúng ta có thể cho ngươi một chút tu vi. Nhường thực lực của ngươi càng tiến một bước. Vũ trụ nghị viên nói tiếp. Cũng không hứng thú, ta không phải loại kia ưa thích để cho mình đặc biệt mạnh người. Đơn giản tới nói ta không ôm chí lớn. Lâm Phi Phàm nói, đã như vậy, chúng ta sẽ xem ngươi từ bỏ tác thủ ban thưởng quyền lực. Vũ trụ nghị viên nói, không, ta không hề từ bỏ. Ta chỉ là không hài lòng thái độ của các ngươi mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, không tiếp thụ chúng ta cung cấp ban thưởng. Liền mang ý nghĩa từ bỏ. Vũ trụ nghị viên nói. Được, vậy ngươi đem chúng ta trả về đi. Ta đi nắm tà thần cũng hồi quy nguyên vị. Các ngươi yêu tìm ai đi. Ta mặc kệ, Lâm Phi Phàm buông tay. Cái kia không phải là chúng ta quan tâm chuyện. Hiện tại, xin giao ra Miêu Tiểu Lệ bản thể đi. Một cái vũ trụ nghị viên giang hai tay. Hướng Lâm Phi Phàm yêu cầu Miêu Tiểu Lệ bản thể. Cái gì bản thể? Ai đáp ứng ngươi cái gì rồi? Lâm Phi Phàm hỏi ngược lại. Làm chúng ta tới này bên trong trước đó. Chúng ta từng có qua ước định. Các ngươi trợ giúp chúng ta phá hủy Miêu Tiểu Lệ bản thể. Cái này ước định dùng khế ước hình thức khắc ấn tại thân thể của ngươi bên trong. Nếu như ngươi trái với cái này khế ước, ngươi sẽ bị lập tức hủy diệt. Vũ trụ nghị viên nói. Được rồi. Ta đồng ý, Lâm Phi Phàm nói. Thế nhưng, ta nghĩ chủ nhân của thân thể này có thể không có ý định đồng ý. Đúng không? Miêu Tiểu Lệ mỉm cười. Ta, không đồng ý. Đó là của ta bản thể. Đó là của ta lực lượng. Đó là thuộc về ta tư nhân đồ vật. Ta mới không quản các ngươi có lý do gì. Ta mới không các ngươi cái gì cầu thí ước định. Đồ của ta không cho ngươi. Vũ trụ các nghị viên nhìn thoáng qua nhau. Sau đó bên trong một cái nói. Đã như vậy, dựa theo khế ước, ta ta phán quyết các ngươi có tội, các ngươi sẽ bị lập tức hủy diệt. Lâm Phi Phàm trong cơ thể khế ước cưỡng chế có hiệu lực. Thế nhưng, chuyện gì đều không phát sinh, bởi vì Lâm Phi Phàm đã đồng ý, mà Miêu Tiểu Lệ, từ vừa mới bắt đầu liền không có đồng ý qua. Chuyện gì xảy ra? Khế ước mất hiệu lực. Vũ trụ các nghị viên hết sức kỳ quái. Các ngươi tính sai một sự kiện. Lúc ấy là ta nói, ta đáp ứng các ngươi. Nàng cũng không có nói. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, hiện tại chúng ta sự tình hoàn thành. Giữa chúng ta khế ước cũng đã hoàn thành. Như vậy, chúng ta gặp lại. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, không, ngươi thông qua xảo trá thủ đoạn lừa gạt chúng ta. Ngươi đem sẽ vì ngươi hoang ngôn trả giá đắt. Vũ trụ các nghị viên giận dữ hét. Trên đỉnh đầu linh khí bóng mang theo nổ vang, phóng xuất ra chấn động to lớn. Oan Selin lập tức đứng ra, đem cái kia gợn sóng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng truyền về hành tinh mẹ. So với vừa mới tà thần phóng thích ra gợn sóng, trước mắt này gợn sóng đã yếu đi rất nhiều. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm soạt một tiếng rút ra kim cô bổng, hét lớn một tiếng. Tại ta nói ngừng trước đó không ngừng biến lớn. Kim cô bổng là dùng hai bội số không ngừng phóng to. Mà khi cái này bội số đạt tới trình độ nhất định, đem sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Phá hủy bọn hắn, trực tiếp đoạt lấy nàng bản thể. Vũ trụ các nghị viên nói. Một đạo linh khí hình thành thuần túy năng lượng đánh xuống. Miêu Tiểu Lệ trừng mắt, một tay một giơ cao. Cái kia năng lượng như là bọt nước văng khắp nơi ra. Có chút trực tiếp trúng đích vũ trụ nghị viên thân thể. Thậm chí đem thân thể của bọn hắn đánh xuyên. Các ngươi dám phản kháng. Vũ trụ nghị viên rất rõ ràng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám phản kháng người. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Mà lại càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc chính là. Miêu Tiểu Lệ lại có thể ngăn trở bọn hắn một kích này. Chúng ta liên hợp lại, vũ trụ nghị viên cùng kêu lên nói ra. Nói xong, vũ trụ các nghị viên đầu vị trí linh khí bóng đồng thời phát ra hào quang. Những ánh sáng kia cộng minh, hình thành một vòng ánh sáng, trực tiếp hướng phía dưới ném tới. Linh đang, nhanh cho nàng lực lượng. Lâm Phi Phàm nói, ta đã vừa mới đã cho nàng một lần giải mã. Ta cái này giải mã đều là tạm thời. Điều lấy cái kế tiếp giải mã cần tính toán a. Linh đang nói, ta dựa vào, nguyên lai ngươi là tính hào khí cụ. Lâm Phi Phàm nhịn không được chửi bậy một thoáng. Bất quá may mắn, kim cô bổng lúc này đã đầy đủ khổng lồ. Cái kia quầng sáng mệnh trung kim cô bổng, vậy mà trực tiếp đem cái kia kim cô bổng ăn mòn xuống. Dù sao kim cô bổng cũng chỉ là sắt mà thôi. Tại quầng sáng phía dưới, phen trung thành dồn dập hạ xuống. Nhưng, kim cô bổng biến lớn tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù bị không ngừng ăn mòn, thế nhưng là cái kia đã có mấy ngàn thước rộng kim cô bổng vậy mà chịu lấy cái kia quầng sáng một đường hướng lên, sau cùng chịu lấy trên đỉnh đầu thế nào to lớn linh khí bóng. Sau đó đội xuyên vũ trụ nghị hội phi thuyền. Chạy mau, Lâm Phi Phàm hô to một tiếng. Ôm lấy Miêu Tiểu Lệ cùng Oan Selin liền truyền tống ra ngoài. Mà đang bị sau lưng, vũ trụ nghị hội phi thuyền đang không ngừng biến lớn kim cô bổng dưới tác dụng. Vậy mà nát vụn, linh khí bóng bay ra ngoài. 9 cái vũ trụ nghị viên cũng lẻ loi trơ trọi ngồi tại cái ghế của bọn hắn bên trên. Trôi nổi ở trong không gian, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Cái kia 9 cái vũ trụ nghị viên đã lại xuất hiện tại Lâm Phi Phàm chung quanh bọn họ. Kim cô bổng, thu nhỏ, trở về, Lâm Phi Phàm lạnh nhạt nói. Hôm nay chuyện này hẳn là không có cách nào kết thúc yên lành. Đánh, khẳng định đến đánh, thế nhưng có hay không thể đánh thắng. Lâm Phi Phàm đem vừa mới lấy được tà thần khôi lỗi phóng ra. Có hay không thể đánh thắng, vẫn phải khác nói. Cái này tà thần khôi lỗi là vừa vặn cái kia tà thần kết hợp chế thành. So với Lâm Phi Phàm lúc trước cái kia tà thần khôi lỗi mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Mắt thấy Lâm Phi Phàm triệu hồi ra tà thần khôi lỗi, vũ trụ các nghị viên đầu lập tức biến thành màu đỏ. Ngươi công nhiên vi phạm vũ trụ điều ước, một mình chế tạo ta thân, ngươi sẽ bị xử tử. Vũ trụ nghị viên nói, khư nhĩ mụ vũ trụ điều ước, lão tử không có ký qua chữ điều ước liền là một tấm giấy vệ sinh. Không phục liền đến chiến. Lâm Phi phàm quát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.